Cực phẩm thần y, chương 2248. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2248 chỉ là khi người của Nhật Bản biết Trần Gia Bảo là thiếu niên người Việt Nam. Ban đầu họ cũng không tin. Dù sao với tư cách là vua sát thủ của Nhật Bản, anh ta làm sao có thể bị một thiếu niên Việt Nam chặt đầu. Tuy nhiên, khi đích thân nhân chứng Inanabe Miyoshi xác nhận và nói rằng cánh tay bị gãy trước đó của Akemi Kawamoto là do Trần Gia Bảo chặt đứt. Và thậm chí sau khi xác của Akemi Kawamoto được khai quật, tất cả mọi người trong giới võ thuật đều phải tin vào điều đó. Ngay sau đó, họ phẫn nộ và tức giận vì điều đó. Sau cùng, người đứng thứ ba trong danh sách võ thuật Nhật Bản đã bị chặt đầu bởi một thiếu niên Việt Nam ở Nhật Bản. Điều này tương đương với việc Trần Gia Bảo đến để khiêu chiến và đồng thời anh đã giáng cho toàn bộ Nhật Bản một cú sốc vang dội. Điều này đối với võ thuật ở Nhật Bản và thậm chí là toàn bộ nước Nhật là một điều đáng tiếc. Tuy nhiên, sau khi tin tức về Việt Nam, giới võ thuật Việt Nam đã hết sức cổ vũ Trần Gia Bảo với tư cách là một đại diện của giới võ thuật Việt Nam. Đã có thể giết chết cường giả nổi tiếng trong danh sách võ thuật Nhật Bản. Điều này chứng tỏ võ thuật Việt Nam đã áp đảo Nhật Bản. Là một chuyện chấn động mọi người. Thậm chí nhiều người từng có thù với Trần Gia Bảo trước đây cũng bắt đầu cảm thấy tự hào về anh. Ngay khi toàn bộ Nhật Bản đang náo động, một số người quan tâm đến Trần Gia Bảo đều phát hiện ra Trần Gia Bảo dường như đã bốc hơi khỏi thế gian. Biến mất không một tăm tích. Như thể anh chưa từng xuất hiện. Hiện tại, ở nơi căn cứ của phái Iga, Igasuki đột nhiên nhận được thông báo từ cha mình Iga Chiho. Lê bước về phía phòng khách, là một trong những phái ninja mạnh nhất Nhật Bản. Phái Iga rất giỏi trong việc thu thập thông tin. Igasuki đã điều tra ra vào tối hôm qua và đúng là Terai Chika đã ra lệnh cho phái Koga đối phó với Trần Gia Bảo. Vì vậy, đêm qua, Iga Chiho và Igasuki đã đưa ra quyết định. Sau khi họ hợp lực với Trần Gia Bảo để đánh bại phái Koga, phái Iga sẽ nhân cơ hội giết chết Trần Gia Bảo để đổi lấy sự ủng hộ của Terai Chika và để phái Iga có thể thống trị toàn bộ phái ninja Nhật Bản. Trong trận chiến quyết định hai ngày sau, Trần Gia Bảo chắc chắn đã kiệt sức sau khi chiến đấu với Koga Mayo. Lúc đó với thực lực của Iga Chiho chắc chắn là đủ để giết chết Trần Gia Bảo. Lúc này, Igasuki một bên bước đến phòng khách, một bên thì thầm, thật không thể tin được. Trần Gia Bảo thực sự đã giết chết Kawamoto Akemi ngày hôm qua. Lẽ nào anh ta vẫn còn giữ được sức mạnh khi chiến đấu với bố của mình vào lần trước sao? Cô ta nhớ rõ lần đầu tiên nghe tin này cô ta đã bị sốc như thế nào? Không, ngay cả bây giờ, cái sốc trong lòng cô ta vẫn chưa nguôi ngoai. Không bao lâu, cô ta đến phòng khách, nhìn thấy cha cô ta Iga Chiho đang ngồi trên sofa uống. Trên mặt không chút biểu cảm nào. Trên bàn cà phê còn có một hộp gấm màu vàng. Igasuki bước tới, cúi người nói, bố, bố có chỉ dẫn gì cho con không? Iga Chiho đặt chiếc cốc xuống và nói, hãy mở hộp ra và xem bên trong có gì. Igasuki trong lòng cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng vẫn đồng ý tiến lên mở chiếc hộp ra. Cô ta bị dọa suýt chút nữa hét lên. Bên trong hộp chính là đầu Akemi Kawamoto. Bố, cái này ở đâu ra? Igasuki gần như không nói nên lời vì sốc. Iga Chiho dửng dưng nói, Trần Gia Bảo đã gửi nó đến đây. Nói rằng đó là một món quà dành cho phái Iga. Cho dù muốn tặng quà cũng không có việc đem đầu người đi tặng. Hơn nữa lại là đầu của Akemi Kawamoto. Phái Iga của chúng ta cùng Akemi Kawamoto cũng không có bất bình gì cả. Igasuki nhíu mày. Trần Gia Bảo đang làm cái quỷ gì vậy? Cách chương.